Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Tình thương rất cao Lý Tần Chiêu. 1. Ở một mảnh quỷ dị trong không khí, Trương Giáng bỗng nhiên lên tiếng nói: "Hai người các ngươi ngồi xuống đi." Hắn chỉ bên cạnh hai cái bồ đoàn. "Chúng ta bây giờ đến trên bài học hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta liền đến nói một chút thương phát lực." Hắn cũng là vì thay Liễu Nhụy Nhụy giải vây, thế nhưng dù là như vậy, hắn hay là đang trong lòng thở dài một tiếng. Tuổi trẻ bây giờ a, ngược lại hắn bây giờ là có chút không làm rõ được. Tuổi trẻ bây giờ là cái gì tình huống? Trương Giáng nói một lúc, liền để cho người ở chỗ này. Giống như gì để cho mình rót vào đến trên thân súng lực tốt hơn phát huy được. Phát biểu cái nhìn của chính mình, từng cái đệ tử đều phát biểu cái nhìn của chính mình. Thế nhưng là để Trương Giáng không khỏi lắc đầu lên. Hắn những đệ tử này biểu đạt quan điểm đều là hắn đã từng nói. Hắn hiện tại vấn đề này không phải là muốn cho kiểm tra đệ tử của mình có hay không chăm chú nghe giảng, mà là muốn nhìn một chút bọn họ tự thân có hay không đặc biệt quan điểm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là không có a, một đám ngu xuẩn a. Trương Giáng trong lòng thở dài một tiếng. Thế nhưng là không có đem những câu nói này nói ra, tuy rằng hắn lý niệm là đả kích giáo dục, thế nhưng cũng biết một chuyện. Đó chính là tốt quá hóa dở. Hắn không thể đúng là đem chính mình đệ tử đả kích mất đi hết cả niềm tin a. Vì lẽ đó, ở một đám đệ tử kể ra quan điểm của chính mình sau, hắn vừa không có biểu thị tán thành, cũng không có biểu hiện ra sự thất vọng của chính mình đến, mà là hoàn toàn bất chí khả phủ thái độ. "Nhị Nhị, ngươi có ý kiến gì hay không?" Trương Giáng nhìn về phía Liễu Nhụy Nhụy, ta cảm thấy nếu muốn đem tác dụng ở trên thân súng lực phát huy được, phát lực vị trí rất then chốt. Nghe vậy, Liễu Nhụy Nhụy thoáng suy nghĩ một phen, chính là nói rằng, tỉ như chúng ta ở phát lực thời điểm, nếu như bàn tay cầm vị trí ở thương đuôi, chúng ta ở nơi này vị trí phát lực truyền đến đầu súng thời điểm, này cường độ liền còn dư lại không có mấy. Nghe được Liễu Nhụy Nhụy lời nói sau, Trương Giáng con mắt chính là sáng ngời. Bất quá hắn không có đánh đoạn, mà là cho Liễu Nhụy Nhụy một khẳng định ánh mắt, làm cho đối phương tiếp tục nói. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu như chúng ta là muốn đem tự thân phát ra lực biến thành hoành đánh chi lực ở thương đuôi phát lực, liền coi là chuyện khác. Liễu Nhụy Nhụy từ mỗi cái phương diện phân tích một phen, để người ở chỗ này đều thu hoạch không ít. Ngạch, ngoại trừ một người, Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu nghe những này nghe được đều sắp nghe mơ hồ. Giờ khắc này hắn buồn ngủ, đối với thương thuật hắn căn bản liền nửa điểm cơ sở đều không có. Cho hắn đem thương thuật cơ sở, hắn còn có thể có mấy phần hứng thú. Thế nhưng những này thâm nhập một chút đồ vật, hắn hãy cùng nghe thiên thư một loại. Hả? Liễu Nhụy Nhụy cái nhìn, tuy rằng suy tính còn không phải quá toàn diện, thế nhưng coi như là với Trương Giáng tới nói, có vài lời cũng là khiến người tỉnh ngộ. Này đây, bản thân của hắn là nghe rất chăm chú. Khi hắn vừa ngẩng đầu thời khắc, nhưng là phát hiện Liễu Nhụy Nhụy mang đến cái này thanh niên lại không có ở chăm chú nghe. Hắn nhíu nhíu mày sau khi, chính là rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liễu Nhụy Nhụy quay về thanh niên như vậy lưu luyến si mê, không tiếc dùng sức mạnh đều phải được đối phương. Nói rõ người thanh niên này ở thương thuật trên có rất sâu trình độ, mà y theo Liễu Nhụy Nhụy cùng thanh niên này thân mật quan hệ. Nàng nói những này, đối phương nhất định là đã sớm biết. Chờ Liễu Nhụy Nhụy đem chính mình quan điểm giảng giải xong, "Tiểu Lý, ngươi đối với vấn đề này là thế nào nhìn?" Trương Giáng nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu ngẩn người. Sau đó nghĩ đến Liễu Nhụy Nhụy trước dặn lời của mình. Nếu như mình không biết trả lời như thế nào nói, phụ họa lời của nàng là được, ta cũng giống vậy. Liền Lý Tần Chiêu nhân tiện nói, ta cùng Liễu Nhụy Nhụy quan điểm như thế. Liễu Nhụy Nhụy đầu đầy đều là hắc tuyến, chỉ có thể nhắm mắt giải thích. Vấn đề này, ta với hắn đã thảo luận qua đến. Hắn theo ta cái nhìn gần như, nha, hóa ra là như vậy a. Trương Giáng nhìn một chút Lý Tần Chiêu, lại nhìn một chút Liễu Nhụy Nhụy, nói một câu sau khi, liền không có ở dây dưa vấn đề này, mà là lại đưa ra một đề tài, làm thương đâm đi ra ngoài, lại phát hiện bị công kích người, là người mình thời điểm, làm sao nhanh chóng biến chiêu, nhưng sẽ không phản phệ tự thân. Mọi người phát biểu giải thích của mình, bắt đầu có mấy đệ tử nói lên kiến giải, mặc dù có chút ếch ngồi đáy giếng, lâm vào chính mình ăn khớp bên trong, thế nhưng là để Trương Giáng tán dương một phen, lúc này, bọn họ mới phải phát hiện, bọn họ sư phụ, kỳ thực không phải không hiểu biểu dương người, cũng không nhất định hy vọng bọn họ đáp án, cỡ nào hoàn mỹ. Chỉ cần bọn họ có thể đưa ra quan điểm của chính mình là được. Liền, những đệ tử khác cũng đều đưa ra chính mình đặc biệt kiến giải. Mà đến phiên Liễu Nhụy Nhụy thời điểm, Liễu Nhụy Nhụy cũng là không có phụ lòng mọi người chờ mong. Nói lên kiến giải, vẫn độc đáo. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại một lần rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Có trước trải qua, Lý Tần Chiêu cũng là không có như vậy sợ, hắn thậm chí còn rất có khí độ, lần lượt quay về mọi người gật đầu mỉm cười. Những người khác nhìn thấy Lý Tần Chiêu hướng về phía chính mình gật đầu mỉm cười, tự nhiên cũng là trở về một mỉm cười thân thiện. Tiểu tử, khí này độ cũng không tệ lắm. Thấy vậy, Trương Giáng âm thầm gật đầu. Vừa nãy Lý Tần Chiêu biểu hiện, nói thật, hắn có chút bất mãn ý. Thế nhưng, nhìn thấy giờ khắc này, Lý Tần Chiêu quay mắt về phía mọi người nhìn kỹ, nhưng là không hề sợ hãi, rất có khí độ, rất đúng mọi người nhìn lại, gật đầu. Trương Giáng không khỏi liền đối với Lý Tần Chiêu quan cảm cải thiện không ít. Hồ Tương Đương thấy vậy, Liễu Nhụy Nhụy cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Tần Chiêu biểu hiện bây giờ nói rõ hắn xác thực đối với vấn đề này có chính mình đặc biệt kiến giải. Có điều, để cho an toàn, nàng hay là đối với Lý Tần Chiêu truyền âm nói, thật cẩn thận, ít nói thiếu sai, nhiều lời nhiều sai. Lý Tần Chiêu về cho Liễu Nhụy Nhụy một an tâm ánh mắt, sau đó đón ánh mắt của mọi người dơ lên cái cổ làm kiêu ngạo hình. Thấy vậy, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên chờ mong, đều là thẳng người bản, định nghe Lý Tần Chiêu cao kiến. Ta cũng giống vậy, chỉ thấy Lý Tần Chiêu trợn mắt, nói năng có khí phách nói, ho khan một cái khặc, mọi người suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu cho nghẹn chết. Ho khan một cái, vấn đề này, chúng ta trước cũng thảo luận qua. Liễu Nhụy Nhụy chỉ có thể nhắm mắt nói, đón lấy mấy vấn đề. Ta cũng giống vậy, ta cũng giống vậy, đúng, ta cũng giống vậy. Sau đó, mọi người thấy hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt cũng có chút không đúng. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Tần Chiêu là chày gỗ. Hắn căn bản cũng không biết cái gì thương thuật. Người thái độ có thể hay không tích cực điểm a? Liễu Nhụy Nhụy trực tiếp hết chỗ nói rồi. Nàng truyền âm biểu đạt chính mình bất mãn. Ta cũng giống vậy. Như thế em gái ngươi a, như thế, đây là cái gì quỷ đáp án a? Ngươi có thể hay không tích cực một điểm a? Tích cực một điểm. Lý Tần Chiêu cảm giác mình đã rất tích cực, có điều hắn cũng không có quá mức biện giải, miệng đầy đáp ứng lên. Ta hiểu rồi. Trương Giáng lại nói ra một đề tài. Mọi người phát biểu giải thích của mình, lần này Liễu Nhụy Nhụy phát biểu kiến giải, đúng là đúng quy đúng củ. không có giống trước bình thường khiến người tỉnh ngộ. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Thế nhưng, được rồi, ta chỗ này còn có một vấn đề. Trương Giáng cũng là nhìn thấu Lý Tần Chiêu hư thực. Hắn là không muốn nghe cái này chảy gỗ. Nói chuyện, trực tiếp chính là bỏ qua đối phương. Nghe, nhưng là phát hiện, Lý Tần Chiêu lần này rất tích cực giơ tay lên nói rằng. Ta còn không phát biểu quan điểm của ta đây. Nhìn thấy Liễu Nhụy Nhụy nhìn mình, Lý Tần Chiêu cho đối phương một cái ánh mắt. Xem, ta đây lần tích cực không? Nè, ngươi nói đi, Trương Giáng đối với Lý Tần Chiêu này con chỉ có thể nói ta cũng giống vậy cá mắm. Lần này tích cực như vậy, hơi có chút không thích ứng. Sau một khắc, liền nghe đến Lý Tần Chiêu từng chữ nói. Ta, vậy, một, dạng. Trương Giáng biến sắc mặt, cuối cùng nhịn thành chưa can sắc, giơ tay chỉ tay, rít gào lên tiếng, hiện tại lập tức, cút ra ngoài cho lão tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,